Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04. Án B trở về thành ADC không có ba cái bộ. Muốn ở thế giới này mạng sống, một ít cơ bản thế giới quan nhất định phải biết. Thế giới này năng lượng trình độ không cao không thấp, đỉnh nhọn cường giả có thể phi thiên độn địa, nhưng cũng không hơn, không có gì phất tay một cái rời non lấp biển khả năng. Có mỗi bên chủng không phải người dị tộc, tổng thể so với nhân loại mạnh mẽ điểm hữu hạn, chẳng qua cơ bản đều ở đây một cái trục hoành lên. Nếu như nói thật sự có cái gì đại tai họa đại nạn lời nói, cũng chỉ có truyền thuyết bên trong trăm năm một lần tà dị xâm lấn. Lần trước tà dị xâm lấn đã qua hơn 50 năm. Đại đa số người đã không quá đem việc này nhi coi ra gì. Thế giới này còn không có tiến hành cách mạng công nghiệp. Lực lượng sản xuất trình độ thấp xuống. Tin tức tốt là, Cao Lê nhiều ít vẫn là có điểm tu vi. Như gắng phải cho cái thế giới này tu vi phân cái này cấp bậc lời nói. Tu hành giả có thể đơn giản chia làm tiểu thành, đại thành, cao thủ, đỉnh cấp cao thủ, tông sư, đại tông sư, thậm chí chí tôn, thậm chí hầu như không có mấy người đã gặp truyền thuyết trong vũ cực. Cao Lê nên tính là hơi có tiểu thành, đúng cũng tức là mới nhập môn cái kia chủng cấp bậc. Dù sao đời này cũng không làm sao chăm chú tu luyện qua. Tối hôm qua, Cao Lê cùng hai hồ bằng cầu đảng đi uống rượu, kết quả trở về nửa đường trên đã bị Ngọc Diện quỷ bắt. Những thứ kia hồ bằng cầu đảng bọn bảo tiêu thụ thương, lại không có thể ngăn hạng Ngọc Diện quỷ, chính mình đã bị đánh chết tại chỗ. Nhưng sau biến thành cái này Cao Lê, vậy làm sao bây giờ? Án B trở về thành. Suy nghĩ nhiều, Cao Lê lắc đầu, thân là hái hoa tặc, một ít khinh thân công phu vẫn phải có, nhảy lên ngọn cây, tìm được một cái đường nhỏ, sau đó trở về đường cái, sờ sờ trong túi còn có chút tiền, vận khí tốt, gặp phải một chiếc thương nhân xe đang muốn đi Bình Dương thành. Mà Cao gia ở Bình Dương còn có chút danh tiếng, một chuỗi đồng bạc lại thêm trên người nhà họ Cao thân phận. Hắn nhưng thật ra không được dùng chính mình chạy trở về thành. Bình Dương làm Giang Nam vài cái đại thành một trong, thủy hệ rất nhiều, giàu có và đông đúc phồn hoa, trời cao hoàng đế ở xa, hào môn các phú thương hầu như phú khả địch quốc. Cao gia đã từng liền là một cái trong số đó. Đáng tiếc, ở giữa bởi vì triều đình đả kích diêm nghiệp tư doanh, Cao gia bứt ra muộn, tổn thất một số lớn, có thể tức thì như đây, Cao gia vẫn như cũ coi như là gia đại nghiệp đại. Cao Lê mẹ ruột nha hoàn xuất thân, địa vị hèn mọn, Cao Lê còn không có ghi nhớ nhi phía trước liền bệnh trọng chết. Tiểu Cao Lê ở Cao gia nhận hết ủy khuất, hắn 14 cái kia năm, bởi vì ăn vụng một miếng thịt, kém chút bị Cao gia con trai trưởng đánh chết, kết quả vận khí tốt, gặp phải dạo chơi thiên hạ nhất chiêu tiên Lục Vân. Lão gia tử này cuộc đời sáng tạo võ học vô số, đại thể đều là bỗng dưng chiếm được. Một ngày sáng tạo võ học chỉ dùng một chiêu này, mãi cho đến hắn đem một chiêu này truyền thụ ra ngoài. Đương thời lão gia tử này cũng không biết thấy cái gì hoặc là dự định đi làm cái gì, đột nhiên liền sáng lập như vậy một bộ tên là Hắc Thiết Liệt Dương Thần Công Nội Công Tâm Pháp, cùng với một bộ tên là Phong Mạch Chỉ Ngoại Công. Cụ thể làm cái gì không cần nói tỉ mỉ, công pháp đều là thế gian hiếm có đỉnh cấp công pháp, có thể truyền thụ cho Cao Lê về sau, cứu hắn một mạng. Nhưng sau thần công kia liền đem Cao Lê biến thành dâm tặc. Hiện tại nhớ lại, cái kia vị nhất chiêu tiên lão gia tử đang truyền thụ công pháp về sau, cái kia biểu lộ như chút được gánh nặng, cũng là bộ dạng đang làm nhiệm vụ được ngoạn vị. Bây giờ, Cao Lê chừng 20, tu vi hơi có tiểu thành, dựa vào Cao gia phúc ấm, tuy là danh tiếng rác rưởi, ngược lại cũng không trêu chọc xảy ra chuyện lớn gì tới. mỗi cái tháng trong nhà cho 5 lượng bạc, miễn cưỡng đủ hoa. Chẳng qua bởi vì bản lãnh của hắn, kết giao vài cái giàu có và đông đúc hồ bằng cầu đảng. Những thứ này người quà biếu chuyên cần, hắn ngược lại cũng tồn không thiếu. Lấy lên, chính là Cao Lê cái này tiểu tử cho tới nay, hầu như không hề điểm sáng nhân sinh quỹ tích. Cao gia dinh thự không nhỏ, Mã gia đứng ở phía bắc diện tiểu môn, nơi đó có một cái tràn đầy cỏ hoang tiểu viện. Tiểu viện bên trong có 3 gian phòng nhỏ, đó chính là Cao Lê trụ sở. Cao gia sớm đã tùy ý Cao Lê tự sinh tự diệt. Hắn ngay cả một chính mình hạ nhân cũng không có, trở về cũng chỉ có thể tự chiếu cố mình. May mắn, chết Cao Lê là một tự giận mình tên, mà bây giờ Cao Lê lại giỏi vô cùng chiếu cố mình. Dù sao thân là chính mình gây dựng sự nghiệp lập trình viên, như không am hiểu chiếu cố mình sớm chết đột ngột. Mở cửa sổ thông phong, đi tổng trù nơi đó lấy chút đồ ăn thừa cơm thừa điền đầy bụng. Tổng trù bọn hạ nhân tuy là xem không được trên Cao Lê, lại cũng không trở thành dám cho khuôn mặt sắc xem, dù sao đánh không lại. Đường trở về lên, vừa lúc gặp phải Cao gia lão tam, Cao Túng, người này là nhị phòng nhi tử, cũng là trong nhà nhất ngang ngược một cái. Đây không phải là đại dâm tặc Cao Lê sao? Nghe nói ngươi bị Ngọc Diện quỷ chộp tới, đây là dập đầu nhiều thiếu cái khấu đầu mới bị thả lại tới. Cao Túng cùng bên người hắn bọn hạ nhân cùng nhau cười ha hà. Hơn 100 cái, đau chết ta. Cao Lê vẻ mặt ứng phó nói, không có thời gian nói nhảm với hắn. Ăn no uống đủ, hắn phải mau trở về phòng xem nhìn mình kim thủ chỉ đến tột cùng là chơi thế nào. Có muốn hay không ca ca giúp ngươi đi báo thù à? Cao Túng cười đến càng vui vẻ hơn. Đi đi, cảm tạ ngài, như không cẩn thận bị Ngọc Diện quỷ đánh chết. Xin yên tâm, ta nhất định không biết cười nói ngươi. Cao Lê thật tình không muốn lời nói nhảm, thầm nghĩ mau sớm thoát khỏi cái phiền toái này. Nhưng mà Cao Túng lại không có được mình muốn. Hắn chỉ là muốn hào hào trào phúng một cái Cao Lê. Hắn thích xem đến Cao Lê cái kia bị tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Hắn thích xem đến Cao Lê bị tươi sống tức điên, cũng không dám động thủ biểu tình. Nhưng mà hôm nay, Cao Lê lại vẻ mặt sốt ruột, thậm chí còn giống như là đuổi con ruồi giống nhau phất tay một cái. Hỗn đản, ngươi đối với huynh trưởng đây là thái độ gì? Cao Lê đã đi xa, Cao Túng vẫn còn ở hô. Cao Lê ở phía trước cũng không quay đầu lại không nhịn được phất tay một cái, ý bảo hắn có thể cút đi. Về đến phòng, mùi vị nhi tan hết, Cao Lê khoanh chân ngồi ở giường lên. Tâm tình tâm thần bất định, nếu như ta thật đem tay du ngoạn pháp mang đến, cái kia chẳng lẽ có thể chứng kiến ta chính mình kinh mạch. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng nói một câu, kinh mạch. Trong sát na, hắn kinh mạch hiện lên trước mắt, gương đồng trong nam tử có đẹp mặt khuôn mặt cùng miệt mài quá độ thân hình như rắn nước. Cao Lê nỗ lực đứng thẳng chính mình, quan sát một cái tự thân kinh mạch vận hành. Ai, không hổ là dâm tặc a. Người bình thường tu luyện đệ nhất khí hải đều là ở vào tim trung khí hải, mà Cao Lê đệ nhất khí hải dĩ nhiên là hạ khí hải. Hết thảy đại kinh mạch đi đều là hạ bộ, hết thảy chân khí đều đảm bảo lấy hạ bộ phát dục. Ôi chao, nói cách khác, ta là chơi ADC. Chờ ta 3 cái bộ liền vô địch. Chuyện phiếm về chuyện phiếm, Cao Lê cho mình chế định đơn giản phát dục kế hoạch. Đầu tiên, muốn khơi thông kinh mạch, nhất chiêu tiên cái kia cái gọi là Hắc Thiết Liệt Dương Thần Công, nhưng thật ra là một bộ đỉnh cấp nội công công pháp, chỉ bất quá quá mức thiên môn, hơn nữa còn bị đã từng Cao Lê dùng ở đường nghiêng lên. Chẳng qua đây cũng là đừng lo. Đầu tiên mở rộng một cái kinh mạch, sau đó sẽ cầm trong tay phong mạch chỉ hào hào thâm nhập nghiên cứu một cái. Có muốn hay không đánh trước thông nhâm đốc nhị mạch đâu?